Beta đã cắn câu, chương 12, góc truyện audio.com, nam nhân lại sờ sờ vài cái, Kỳ Dịch nửa mơ nửa tỉnh tức giận đánh một tát vào tay hắn. Không có đau đớn gì, nhưng nam nhân vẫn tự giác thu hồi tay. Kỳ Dịch ôm gối đầu co thành một đoàn, bờ mông trần trụi lộ ra bên ngoài, mặt trên còn dính bạch chọc sau khi chiến xong. Nam nhân muốn ôm cậu đi tắm rửa một cái, lại phát hiện căn phòng này ngay cả bồn tắm cũng không có, cuối cùng dứt khoát ôm người về nhà của mình. Kỳ Dịch mơ mơ màng màng cảm thấy mình bị ôm đi, nhưng cậu quá mệt mỏi, nam nhân muốn làm gì thì làm, cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Sau đó cậu ngủ dậy lại phát hiện mình ở trong một căn phòng xa lạ, trên người mặc đồ ngủ xa lạ, ngoài cửa sổ quang cảnh cũng xa lạ nốt. Đây là đâu? Kỳ Dịch ngồi dậy, mông đau xót khó nhịn, Cúc Hoa như cũ nhớ rõ hình dạng của nam nhân, luôn có cảm giác như bị thọc vào rút ra. Bị chơi hỏng rồi hu hu, Kỳ Dịch nhếch mông, đấm mấy cái vào nệm. Sớm biết như thế đã không giúp Omega kia chạy trốn, hiện tại người ta tiêu dao tự tại, bản thân mình lại bị thay thế đưa vào. Cậu hối hận muốn chết, chỉ mong vị đại gia kia làm sướng rồi, có thể thả cậu đi. Cách chương.